Bàn Long Ngoại Truyện, chương 45, Kịch Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tát Đế Ách Tư chết đi. Giống to một tiếng, cả thân hình Tử Văn Hắc Hùng đột một hóa thành một ảo ảnh trực tiếp vọt tới trước người Cức Bối Thiết Giáp Long. Long vĩ của Cức Bối Thiết Giáp Long vẫn nằm thủ thế chờ đợi bỗng bộc phát đập mạnh xuống mặt đất, cả thân thể được trợ lực bắn ngược lại phía sau. Một trường lực to gần một thước hung hăng đánh xuống vị trí Cức Bối Thiết Giáp Long vừa đứng. Một tiếng, trong phạm vi ba thước xung quanh, đất đá trên mặt đất đều nát bấy lún sâu xuống nửa thước, còn xung quanh mấy chục thước nứt ra thành 7-8 vết nứt kinh khủng chạy dài ra phía ngoài. Lực lượng thật lớn, Tiểu Nhạn trợn tròn mắt lên nhìn, Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng đột nhiên ngoái đầu lại, một cặp mắt đỏ hồng quỷ dị nhìn chăm chạp vào Cức Bối Thiết Giáp Long. Cức Bối Thiết Giáp Long vẫn lạnh lẽo nhìn đối thủ như trước, căn bản vẫn không hề chủ động công kích. Tát Đế Ách Tư, ngươi sợ ư? Tử Văn Hắc Hùng cười đắc ý, rồi sau đó quang hoa màu đen quanh thân bắt đầu lưu chuyển. Bang, Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng đột nhiên rời khỏi mặt đất, toàn thân cực nhanh phóng lên cao, sau đó bay lướt qua theo một quỹ tích dạng đường cong quỷ dị rồi trực tiếp lao xuống, nhằm thẳng về phía Cức Bối Thiết Giáp Long. Ánh mắt Cức Bối Thiết Giáp Long vẫn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tử Văn Hắc Hùng, rồi sau đó long vị cứng tựa như cương thiết trường tiên huyền chuyển phóng vút ra. Mặt ngoài tay trái của Tử Văn Hắc Hùng có một đạo hắc sắc quang mang lưu chuyển, nó trực tiếp dùng bàn tay to bè mà đánh tới Long Vĩ. Bàn tay của Tử Văn Hắc Hùng có lực công kích quả thực rất đáng sợ, lực phòng ngự cũng cao vô cùng. Chát, Long Vĩ đánh mạnh vào bàn tay to, chỉ nghe một tiếng va chạm đanh gọn, bàn tay của Tử Văn Hắc Hùng khẽ run nhẹ một chút mà Long Vĩ cũng đã rụt trở về. Chỉ trong một thoáng giao kích, tay phải của Tử Văn Hắc Hùng đã đánh tới trước người của Cức Bối Thiết Giáp Long, Cức Bối Thiết Giáp Long cũng không hề né tránh, ngược lại cong người lên, một loạt các mũi gai sắc bén chìa lên chờ đón. Cức Bối Thiết Giáp Long chẳng những phòng ngự cao, hơn nữa thân thể cũng vô cùng mềm dẻo. Đối thủ đánh xuống một trường, Cức Bối Thiết Giáp Long tuyệt đối có thể xoay động nhẹ thân hình, dẫn trường lực phân tán ra toàn thân. Tát Đế Ách Tư, ta đã không còn là một cửu cấp ma thú như trước nữa rồi. Trong mắt Tử Văn Hắc Hùng hiện ra một tia ngoan độc, đồng thời từ trong lòng bàn tay của nó cũng xuất ra ngoài một làn hắc quang lạnh lẽo, bàn tay to của Hắc Hùng tốc độ tăng lên, lực cũng trở nên mạnh hơn, hung hăng đánh thẳng vào gai trên người Cức Bối Thiết Giáp Long. Bang, cả người Cức Bối Thiết Giáp Long bị đánh đến lún sâu vào lòng đất, đám gai nhọn rậm rạp trên lưng Cức Bối Thiết Giáp Long đã có một cây bị gãy ra, đồng thời khóe miệng nó cũng ồ ạt phun ra một búng máu tươi. Lãng phí quá, Tiểu Nhạn trong lòng tiếc hận than. Long huyết là nguồn suối sức mạch của Long tộc, cũng là một trong những vị thuốc vô cùng chân quý. Một lọ nhỏ chứa Long huyết giá trị cũng phải lên tới mấy vạn kim tệ, tuyệt đối không thua kém Lam Tâm Thảo. Ha, ha, miệng Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng hưng phấn phát cười rộ lên, đồng thời bàn tay lông nhung đen mượt vẫn nắm chặt lại thành quyền, nắm tay to cả thước đó mang theo hàng vạn lực đạo hung hăng hướng Cức Bối Thiết Giáp Long phía dưới mà đánh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm tay lông nhung đen mượt nện mạnh vào giữa lòng hố sâu, thậm chí còn làm cả động quật đều rung chuyển, đá vụn rơi xuống ào ào. Hừ, con mắt duy nhất của Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng hồng quang sáng rực lên. Ngay khi bị một trưởng của Tử Văn Hắc Hùng đập lún xuống nền đất đá, cả thân thể Cức Bối Thiết Giáp Long tựa như con giun nhanh như chớp chui tọt xuống dưới lòng đất. Ngay vị trí chui xuống của Cức Bối Thiết Giáp Long, mặt đất đá cũng chỉ đùn lên một chút mà thôi. Ha ha, Tát Đế Ách Tư, chẳng lẽ ngươi cứ trốn ở dưới lòng đất mãi, không thèm ló đầu ra hay sao? Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng nhìn trên mặt đất cười vang lớn lối. Nó hiểu rất rõ, luận về đào đất nó cho dù có đạt đến thánh vực cũng còn kém xa Cức Bối Thiết Giáp Long. Cức Bối Thiết Giáp Long có thân mình uyển chuyển cùng với cặp móng sắc bén, năng lực đào đất so với nó còn giỏi hơn. Nếu như Cức Bối Thiết Giáp Long cứ lẩn trốn trong lòng đất không chịu ra thì nó hoàn toàn không có biện pháp nào cả. Nhưng Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng vẫn tin rằng, Cức Bối Thiết Giáp Long chắc chắn sẽ không sợ hãi mà lẩn trốn, không dám ra mặt ứng chiến. Bởi vì Tát Đế Ách Tư là một Cức Bối Thiết Giáp Long. Long tộc tương đối tự phụ, và Cức Bối Thiết Giáp Long tuyệt đối là loài tự phụ nhất, sẽ không có khả năng nó nhát gan lẩn trốn trong lòng đất không ra ứng chiến. Cứ nói Cức Bối Thiết Giáp Long các ngươi là một long tộc vô cùng tự phụ, không bao giờ bỏ qua sự vũ nhục với bản thân, cho dù phải chết đi chăng nữa cũng sẽ ngẩng đầu lên mà tử chí yên với đối thủ. Nhưng mà hiện tại xem ra có vẻ là không đúng a, Tát Đế Ách Tư, ngươi chỉ là một tên vô cùng nhát gan. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng sang sảng nói, không ngừng cợt nhả, mà Cức Bối Thiết Giáp Long vẫn im hơi lặng tiếng, không hề có chút động tĩnh gì. Đột nhiên, một cụm long lân bao trùm đầu Long Vĩ tự như một cây chùy, xoay tròn xuyên phá mặt đất phóng thẳng lên, không khí bị phá nát phát ra âm thanh khiến người ta phải hãi sợ. vù, vù trực tiếp hướng đến bụng của Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng mà phóng đến. Tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người ta không có thời gian để phản ứng kịp. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng có vẻ như là đã tiên đoán trước được, vừa lúc Long Vĩ xuyên khỏi mặt đất thì đồng thời một đôi đại hùng trưởng đen mượt đã nhanh chóng trực tiếp chụp chúng lấy Long Vĩ đang xoáy tròn này. Ha, ha, Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cười điên cuồng, đồng thời hai tay nắm chặt lấy Long Vĩ kéo mạnh toàn bộ thân hình cức bối thiết giáp Long từ dưới lòng đất lên. Rồi sau đó hất cức bối thi ê giáp Long lên, hung hăng đập mạnh xuống mặt đất. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng đem cức bối thiết giáp Long hung hăng đập liên tục xuống đất. Cức bối thiết giáp Long cơ hồ chỉ trong một nhịp hít thở tối thiểu đã bị đập xuống mặt đất đá tới hơn 100 lần. Âm thanh tiếng đánh dày đặc khiến da đầu Tiểu Nhạn tê dại. Như vậy mà vẫn còn chưa có chết sao? Tiểu Nhạn không khỏi thầm thán phục lực phòng ngự của cức bối thiết giáp Long. Hống, một âm thanh phẫn nộ từ trong miệng cức bối thiết giáp Long vang lên. Lực phòng ngự của nó quả thực là kinh khủng. Theo đạo lý mà nói thì đập vào đá tảng đối với nó không có gì là thương tổn, nhưng mà bị vung lên quá nhanh rồi sau đó bị nện mạnh xuống thì lại khác. Cũng giống như một viên đá nhỏ, bình thường không có tí lực công kích nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà một khi viên đá đạt tới một tốc độ thực kinh khủng thì thậm chí có thể bắn thủng cả một tảng đá lớn. Tốc độ cũng là một loại công kích. Chát, một thanh âm quỷ dị vang lên, thân hình cức bối thiết giáp Long trực tiếp bay ra ngoài va chạm mạnh vào vách đá ngoài vài trăm thước tạo thành một lỗ thủng thực lớn, sau đó rơi xuống đất. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cũng ngạc nhiên bởi một đoạn Long Vĩ bị đứt đang nắm trong tay. Ngươi tự cắt đuôi. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cực kỳ kinh ngạc rồi sau đó là bật cười đắc ý, ha ha tát đế ách tư ngươi vậy mà cũng phải bỏ rơi lại đuôi để bảo vệ tính mạng, thống khoái a, có thể bức cức bối thiết giáp Long đến mức này, Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cũng thực là khoái trá. Tiểu Nhạn không khỏi kinh ngạc trước sự quyết đoán của cức bối thiết giáp Long. Chặt đuôi, không vào con nào cũng làm được, cần có dũng khí vô cùng lớn. Dưới mông của cức bối thiết giáp Long trống trơn, chỉ có một miệng vết thương hình tròn, đường kính gần một thước. Nơi đó lúc trước chính là một cái Long Vĩ, hiện tại chỉ là một vết thương lớn máu tươi chảy ra không ngừng. Chỉ có điều đôi mắt màu vàng lợt của cức bối thiết giáp Long kia vẫn nhìn chằm chằm vào Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng y như cũ. Giỏi thực, nhưng mà hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng vung tay ném đoạn Long Vĩ ra bên cạnh, trên mặt đầy vẻ tự tin. Hống, gầm lên một tiếng, tứ chi cức bối thiết giáp Long phóng đi, hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp lao về phía Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng. Hai bàn tay to đùng của Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng lại toát ra luồng hắc quang, sau đó hướng cức bối thiết giáp Long mà vỗ tới. Trường lực của Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng tuyệt đối có thể đánh bay được cức bối thiết giáp Long. Nhưng mà, đối mặt với hai hắc sắc đại hung trưởng đánh tới, cức bối thiết giáp Long chợt há miệng hung hăng cắn vào một tay của Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng. Song cánh tay của Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cứng rắn vô cùng, chỉ có thể cắn chúng chứ không thể cắn đứt được. A, mộng tiếng giống đầy thống khổ, Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng tuyệt đối không thể tưởng tượng được Tát Đế Ách Tư có thể làm được như vậy, bởi vì Tát Đế Ách Tư làm như vậy là đưa đầu ra trước mặt của nó. Muốn chết, Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng giống giận, vươn đại hùng trưởng còn lại đâm vào mắt của Tát Đế Ách Tư. Một khi bàn tay dài hơn một thước này mà đâm vào mắt cức bối thiết giáp Long, xuyên phá đầu thì chắc chắn cức bối thiết giáp Long sẽ phải chết. Nhưng giờ phút này, chiếu, chiếu, chiếu, cả thân hình của cức bối thiết giáp Long toàn bộ rung lên. Toàn bộ gai nhọn trên lưng đột nhiên vươn dài ra, cả trăm mũi gai bén nhọn nhanh như chớp đâm phập vào người của Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng. Toàn thân Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng thoáng chốc bị đâm thủng thành tổ ong. A, Tát Đế Ách Tư ngươi, trong ánh mắt của Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng tràn ngập vẻ khó có thể tin nổi. Cức bối thiết giáp Long lợi hại nhất chính là ở hai điểm. Cức bối, và, thì ê giáp, thiết giáp, đại biểu cho lực phòng ngự kinh người, còn, cức bối, đó chính là gai nhọn phủ khắp thân hình, gai nhọn đó nhiều người đều không biết có tác dụng gì. Nếu phòng ngự, dĩ nhiên là đã có lớp lân giáp dày đặc, công kích, cức bối, làm thế nào mà có thể công kích được địch nhân, cho dù công kích cũng chỉ là công kích ở thế bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ma thú nào biết cức bối thiết giáp Long có một tuyệt chiêu cùng địch nhân đồng quy ư tận, đem toàn bộ các cức bối trên lưng hoàn toàn bắn ra trong nháy mắt, tốc độ một khi bắn ra, lực xuyên phá của mỗi cây cức bối này so với móng vuốt còn lợi hại hơn. Nó căn bản không biết tên Tát Đế Ách Tư lại còn có một chiêu này. Trong tình huống hai cơ thể gần sát nhau, tốc độ của cức bối bắn ra như thế này căn bản là không thể né tránh kịp. ngao, thân thể bị bắn thủng của thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cảm nhận được sinh cơ của chính mình dần dần tiêu tán. Nó không cam lòng ngửa đầu giống lên giận dữ, nhục thể bị hủy diệt thì chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ gì nữa. Nếu mà có thể dễ dàng chữa trị được nhục thể thì phải đạt tới thực lực của thần cấp. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng bắt đầu cảm giác được linh hồn của mình bị minh giới hấp dẫn, tin rằng chỉ trong một ít phút nữa thôi thì linh hồn của nó sẽ tiến vào minh giới. Tát Đế Ách Tư, Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng trong những giây phút cuối cùng điên cuồng dùng cặp đại hùng trường bóp chặt đầu Cức Bối Thiết Giáp Long. Cức Bối Thiết Giáp Long bị đánh cho vỡ nát hết lân giáp, máu tươi không ngừng chảy ra. Chỉ là Cức Bối Thiết Giáp Long căn bản không có phản kháng, bởi vì nó cũng đã đến những giây phút cuối cùng của sinh mệnh, bắn ra một loạt các gai nhọn, sinh cơ của Cức Bối Thiết Giáp Long cũng dần dần tiêu tán. Ta không cam lòng, một tiếng giống giận dữ vang lên, ầm, thân hình khổng lồ đổ ầm ầm xuống, sóng xoài trên mặt đất, trận chiến cứ như vậy mà kết thúc. Mấy ngày vừa rồi về quê, xong còn mang lép về còn quên mang cả nguồn, nên mới không có chép mới, quả thực là xin lỗi mọi người. Hôm nay vừa trở lại SN liền mau chóng mở máy ra gõ, cũng tiêu tốn hết cả buổi trưa lận đó, mong rằng mọi người đọc vui vẻ cách chương.